Chương 3997, ca nữ, 40. Đường Hữu Huy trước quay về Chu gia, cùng Chu Kích nói một lần quyết định của mình. Hắn tại Chu Kích bên người làm việc, giúp đại muội chính danh khẳng định cần thời gian nhất định. Cùng Chu Kích nói một chút, để tránh chậm trễ chuyện của hắn. Chu Kích bởi vì theo Hứa Xương Thịnh nơi đó biết chân tướng, đối Đường Hữu Huy cách làm hoàn toàn không ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy hắn không nhìn lầm Đường Hữu Huy, là cái phân biệt thị phi, người có tình nghĩa. Ngược lại là tiêu lấy đường quả tiền, lại xem thường nàng đường tư ba người, không thế nào nhập mắt của hắn. Chu Kích còn nhiều hỏi một câu, Hữu Huy, chuyện này ngươi định làm gì? Hắn rất coi trọng Đường Hữu Huy, bây giờ đi đâu làm việc, đều sẽ đem người mang theo. Đường Hữu Huy không chỉ có thể đánh, đầu óc cũng không tệ lắm, có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện. Ta muốn lấy đại muội ca ca danh nghĩa đăng báo, nói cho tất cả mọi người cái này phía sau chân tướng. Đường Hữu Huy hai mắt có thần, đến mức người Đường gia sau đó sẽ gặp phải cái dạng gì nghị luận, khi nhìn đến thái độ của bọn hắn về sau, hắn không thèm để ý đại muội bị bọn họ chửi bới nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn khó chịu, còn làm cho đại muội không thể không đăng báo đoạn tuyệt quan hệ. Hắn cảm thấy không đáng, coi như đại muội đoạn tuyệt quan hệ, vậy vẫn là hắn đại muội, đây là cải biến không được sự thật. Đoạn tuyệt quan hệ QNZ tốt, cha nhờ kho y bọn họ xem thường đại muội, lại liên lụy đại muội, nói hết chút không bằng heo chó tức giận đại muội. Chu Kích đối cái này cách làm, không có ý kiến gì, nhớ tới Hứa Xương Thịnh, hắn nói, có lẽ, ngươi có thể đi tìm Hứa Xương Thịnh, chuyện này hắn biết rất tình nguyện. Theo phía trước trong lúc nói chuyện với nhau, Hứa Xương Thịnh hẳn là đường quả mê ca nhạc, Hứa Xương Thịnh đoán chừng chính mình cũng không có chú ý tới, nói lên người Đường gia, còn có những cái kia miệng đầy phun phân người đọc sách, là dạng gì lòng đầy căm phẫn. Hứa Xương Thịnh Đường Hữu Huy hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn căn bản không quen biết nhân vật này. Chu Kích lại kiên nhẫn giải thích một chút. Biết rõ Hứa Xương Thịnh là tòa báo tổng biên, còn là Hải Thành một nhà duy nhất không có xuất bản mắng qua hắn đại muội tòa báo. Đường Hữu Huy hảo cảm nháy mắt gia tăng, cho rằng liền đi tìm Hứa Xương Thịnh. Đối với chuyện này, Đường Hữu Huy là một khắc cũng không thể chờ, bữa trưa cũng chưa ăn, liền vội vã tìm Hứa Xương Thịnh. Hứa Xương Thịnh tại biết rõ Đường Hữu Huy ý đồ đến thời điểm, con mắt đều phát sáng. Thực không dám dâu dếm, Đường tiểu thư phía sau sự tình, ta đã từng tự mình điều tra qua, còn viết một thiên vì nàng chính danh văn chương, nhưng nàng cự tuyệt xuất bản. Hẳn là sợ đưa nàng người nhà Lâm vào cuộc phong ba này bên trong. Cái này ngươi không cần cân nhở à cờ, ta là nàng đại ca, không muốn nhìn nàng bị người nói như vậy. Đường Hữu Huy cảm thấy đại muội chính là quá mềm lòng, đem trong nhà những người kia xem quá nặng. Hắn thật đúng là hy vọng, đại muội đối người nhà lạnh lùng vô tình một chút, cu nở dê sẽ không thụ thương. Nếu là những chuyện khác, hắn liền theo đối phương, chuyện này không được. Hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp, để thế nhân biết rõ đại muội những năm này ăn xuống bao nhiêu đau khổ. Cái gì cẩu thí con hát vô tình, hết thảy đều là nói láo. Bọn họ ưa thích mắng, vậy liền đi mắng trong nhà mấy cái kia tiểu nhân là bạch nhãn lang, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cái gì mới tư tưởng, sách tất cả đều đọc được cho cái bụng đi. Hắn xem bọn hắn cái kia không gọi cái gì tư tưởng cách tần, mà là đem lão thái thái vải quấn chân che bọn họ hốc heo. Hứa Xương Thịnh đương nhiên hy vọng kết quả này. Đang nghe Đường Hữu Huy nguyện ý tiếp nhận bất cứ trách nhiệm nào, liền yên tâm to gan viết văn. Đường Hữu Huy liền tại một bên nhìn xem hắn viết, chau mày, thỉnh thoảng còn chỉ huy hắn thêm hai câu, vẫn không quên nói, nhớ kỹ đến lúc đó xuất bản đề mục muốn bắt mắt một chút, đem tên của ta treo lên.